Tốt nhất con dề, chương 1422, ta thích loại này mèo vờn chuột cảm giác. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss đợi đến Lâm Vũ đem Sarana triệt để trị liệu tốt sau đó. Vậy hắn liền có thể không có chút nào trói buộc, toàn lực ứng phó đối phó cái này tương võ sinh. Hơn nữa, cứ như vậy, cũng có thể cho Abler. Sarana cùng Annie bọn người trừ lại cũng đủ bình an rút lui thời gian. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Vũ áy náy nhất, chính là sợ liên lụy đến bọn hắn. Thế nào, ngươi sợ ta nói không giữ lời? Lâm Vũ gặp đầu bên kia điện thoại tương võ sinh trầm mặc không nói. Đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, không khỏi có chút vội vàng hỏi thăm một tiếng. Không phải. Đầu bên kia điện thoại tương võ sinh không chút do dự phủ định nói. Ta tin tưởng ngươi, nghe được hắn lời này. Lâm Vũ trong lòng lập tức vui mừng, vội vàng nói, ngươi yên tâm, chờ ta đem đầu tay sự tình xử lý sau đó. Ta khẳng định chủ động liên hệ. Thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Đầu bên kia điện thoại tương võ sinh không đợi Lâm Vũ nói xong. Mười phần thanh thùy đánh gãy Lâm Vũ. Ngữ khí hết sức kiên định, không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Vì sao? Lâm Vũ nghe được hắn lời này, lập tức ngoài ý muốn không thôi. Chuyện này, cái này đối ngươi cũng có lợi a, ta chủ động tìm ngươi. Dù sao cũng so ta vụng trộm chuồn mất muốn tốt a, phải biết. Lấy tương võ sinh tiền bạc bây giờ nhân lực, coi như tốn tâm tư hoa thời gian tìm hắn, chỗ tiêu hao thời gian cũng sẽ không thiếu. Thậm chí, có thể chờ hắn chữa trị xong Sarana sau đó, tương võ sinh đám người này như cũ còn không có tìm tới hắn. Vậy hắn đến lúc đó hoàn toàn có thể tìm cơ hội vụng trộm trốn về quốc đi. Ngươi chạy không thoát, đầu bên kia điện thoại tương võ sinh bắt đầu cười hắc hắc. Ngữ khí mười phần kiên định nói ra, ta thích loại này, mèo vờn chuột cảm giác, ta sẽ để cho chúng ta tiếp tục tìm kiếm ngươi. Bọn hắn nhất định sẽ tìm tới ngươi. Cái này, có thể, cần tốn hao rất thời gian dài. Thế nhưng đồng dạng, vận khí tốt mà nói. Chỗ tốn hao thời gian, sẽ rất ít, mặc kệ thời gian dài ngắn. Tối thiểu, những thứ này thời gian bên trong, ngươi nội tâm từ đầu đến cuối đều duy trì cảm giác sợ hãi. Đúng không, Hà tiên sinh, dạng này, mới có thú vị. Tương võ sinh đầu não mười phần linh hoạt, liếc mắt một cái thấy ngay Lâm Vũ đăm chiêu suy nghĩ. Biết rõ Lâm Vũ muốn tại một đoạn thời gian bên trong tập trung tinh lực giải quyết trong tay sự tình. Sau đó lại lưu đủ tinh lực đối phó hắn, cho nên, hắn không thể không để cho Lâm Vũ toại nguyện. Hắn phải để Lâm Vũ thời thời khắc khắc đều sinh hoạt tại lo sợ bên trong. Lâm Vũ nghe được tương võ sinh lời nói này lập tức lửa giận trong lòng bên trong đốt. Trong mắt hàn ý nổ bắn ra, lạnh lùng nói ra, ta hiện tại cũng càng thêm chờ mong chúng ta gặp mặt. Chờ ta đưa ngươi não đại đè vào trên mặt đất hung hăng ma sát thời điểm. Ta tin tưởng, vậy nhất định càng thú vị. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ tùy tiện lại không có cùng tương võ sinh nhiều lời nói nhảm. Cấp tốc cúp điện thoại, sau đó hắn ẩn nhẫn không được, hung hăng một quyền đánh tới hướng đối diện vách tường, đem chính mình trong lồng ngực đầy ngập hận ý cùng nộ ý hệ số phát tiết đi ra. Hắn đề nghị này ngâm nước nóng, cũng liền mang ý nghĩa, tiếp xuống thời gian, hắn như cũng muốn một bên dốc lòng thay Sarana trị liệu. Một bên làm tốt tương võ sinh bất cứ lúc nào dẫn người đánh tới chuẩn bị. Cái này đem hao phí hắn to lớn tinh lực, thậm chí ảnh hưởng đối với Sarana hiệu quả trị liệu. Thế nhưng lúc này hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gánh vác lấy tất cả những thứ này tiếp tục tiến lên. Tiên sinh, thế nào? Bách nhân đồ nghe được trong viện tiếng vang sau đó, cùng Khuê Mộc Lăng hai người cấp tốc chạy ra, cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, Lâm Vũ lắc đầu, thu tay lại thời điểm. Mới phát hiện quả đấm mình vậy mà đem trước mắt mặt này tường dày đến hơn 20 phân tường cho xinh xinh đập mặc vào. Vừa rồi tương võ sinh gọi điện thoại cho ta, Lâm Vũ thở dài một cái, nhìn qua nơi xa nói ra, hắn đúng là kiếm đạo tông sư minh người. Hơn nữa, hắn năng lực, hẳn là do chúng ta tưởng tượng chỉ mạnh không yếu. Hắn tính cách cũng như ta sở liệu, cố chấp, tâm tàn, hắn tiếp xuống như cũ sẽ tiếp tục tìm kiếm chúng ta. Chúng ta muốn tiếp tục giữ vững tinh thần, làm tốt phòng bị, yên tâm đi, tiên sinh, vâng, tông chủ, Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang hai người cũng đều lập tức gật đầu đáp ứng. Trong mắt thần sắc hết sức ngưng trọng, tiên sinh, ngài nói, cái này Tương Võ Sinh, có thể hay không đem chúng ta tới nơi này tin tức nói cho đặc tình sử. Bách Nhân Đồ trần chờ hỏi. Rốt cuộc Đông Doanh cùng nước Mỹ hai nước quan hệ không giống bình thường. Nếu Tương Võ Sinh là kiếm đạo tông sư minh người, vậy hắn tự nhiên cũng có thể dựa vào đặc tình sử lực lượng đối phó chúng ta. Nghe được hắn lời này, Khuê Mộc Lang thần sắc cũng không khỏi hơi đổi. Phát hiện Bách Nhân Đồ lo lắng xác thực phi thường có cần phải. Nếu Tương Võ Sinh là kiếm đạo tông sư minh người, vậy hắn hoàn toàn có thể thông qua kiếm đạo tông sư minh cùng đặc tình sử thỉnh cầu trợ giúp. Đến lúc đó Derek bọn người tự nhiên liền sẽ biết được Lâm Vũ đã đi tới nước Mỹ tin tức. Vậy bọn hắn sáng nay bên trên làm ra hết thảy cố gắng đều đem triệt để uổng phí. Đến lúc đó trước sói sau hổ cùng một chỗ hướng phía bọn hắn nhào tới. Vậy bọn hắn ba người chính là có ba đầu sáu tay. Chỉ sợ cũng vô lực hồi thiên. Không biết, Lâm Vũ cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ lắc đầu. Mười phần khẳng định nói ra, cái này vấn đề ta đã sớm nghĩ tới. Sáng nay bên trên Derek đợi người tới thời điểm, ta còn đang hoài nghi, có phải hay không Tương Võ Sinh bọn người cho bọn hắn tiết lộ tin tức. Thế nhưng thông qua sau đó phát sinh sự tình có thể nhìn ra. Derek bọn hắn căn bản không biết chúng ta thân ở nước Mỹ. Sáng nay bên trên tập kích, cũng bất quá là xuất phát từ hoài nghi làm ra dò xét mà thôi. Nếu Tương Võ Sinh vừa bắt đầu không có đem tin tức tiết lộ cho bọn hắn, vậy kế tiếp cũng đồng dạng không biết tiết lộ cho bọn hắn. Lâm Vũ híp híp mắt, lạnh giọng nói ra, hơn nữa. Tương Võ Sinh là sẽ không đem một cái kiếm không dễ quyết đấu cơ hội nhường ra đi. Ta có thể cảm giác được, hắn cấp thiết muốn cùng ta giao thủ. Vậy chúng ta để cho hắn có mệnh đến, vô mệnh về, Bách Nhân Đồ lạnh lùng nói ra. Việc cấp bách, chúng ta là phải nhanh một chút trị liệu tốt Sarana. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, nói xong chuyển thân bước nhanh vào trong nhà. Nếu Tương Võ Sinh không chịu đáp ứng hắn ước định, vậy hắn chỉ có thể cùng thời gian chạy đua, tranh thủ tại Tương Võ Sinh tìm tới lúc trước hắn, kịp thời trị liệu tốt Sarana, sau đó hai ngày trị liệu như cũ phi thường thuận lợi. Lâm Vũ căn cứ Sarana tình trạng cơ thể khôi phục trình độ, gia tăng nhất định dược vật liều lượng, để tăng tốc Sarana khôi phục tình trạng, theo lượng thuốc gia tăng, Sarana tình trạng cơ thể xác thực càng ngày càng tốt. Lâm Vũ mỗi ngày muốn cho nàng thử 5-6 lần mạch. Cơ hồ mỗi lần thử mạch đều có thể cảm giác được Sarana tình trạng cơ thể chuyển biến tốt đẹp. Hoàn toàn đã có đủ tiến hành bước kế tiếp trị liệu điều kiện. Bất quá để cho Lâm Vũ cảm giác 10 phần không hiểu là Sarana thân thể mặc dù khôi phục rõ rệt chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng Thủy Chung không có bất luận cái gì tỉnh lại dấu hiệu. Mà xuống một bước trị liệu mấu chốt nhất trọng yếu nhất một chút. Chính là Lâm Vũ muốn tại quá trình trị liệu bên trong thời gian thực hiểu rõ Sarana thân thể cảm thụ. Bởi vì loại bệnh này Lâm Vũ tổ tiên trước kia cũng chưa có tiếp xúc qua. Càng không có trị liệu qua, cho nên Lâm Vũ lần này nếm thử, hoàn toàn là sờ lấy tảng đá qua sông. Cho nên hắn lúc cần phải khắc nắm giữ Sarana thân thể cảm thụ. Từ đó căn cứ phản hồi kịp thời điều chỉnh phương pháp trị liệu. Cho nên, Sarana chậm chạp bất tỉnh, để cho Lâm Vũ nóng vội không thôi cũng lo lắng không thôi. Sáng sớm ngày hôm đó, Lâm Vũ vừa rời giường, còn tại mặc bốn góc quần đánh răng, Annie tùy tiện phá tan cửa vội vàng hấp tấp đẩy cửa ra xông vào. Gấp giọng nói ra, cái gì, không xong. Sarana xảy ra chuyện, cách chương.